Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Mãng xà, chương 446. Mãng xà tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, quên đi. Người cũng tiến vào đi, đoạn thu thở dài nói rằng. Để Hồng Y tiến vào tới đương nhiên không phải làm cho nàng làm ấm giường. Mà là làm cho nàng nghỉ ngơi. Ta ngủ sofa ngươi giường ngủ. Đây là mệnh lệnh, đoạn thu ngáp một cái híp mắt nói rằng. Hồng Y nghe xong không chút khách khí trực tiếp nằm ở đoạn thu trên giường. Đoạn thu vừa nhìn nhất thời nháy mắt một cái. Xem ra mệnh lệnh so với thuyết phục dùng tốt hơn nhiều. Ngươi ngủ a, đừng trợn tròn mắt làm sự tình. Đoạn thu len lén nhìn một chút Hồng Y phát hiện nàng không có nhắm mắt lại liền nói. Hồng Y nghe xong lập tức nhắm hai mắt lại. Đoạn thu lúc này mới nằm trên ghế salon nghỉ ngơi lên. Cuối cùng đoạn thu vẫn là ngủ. Cũng không biết Hồng Y đến tột cùng ngủ không có. Có điều đoạn thu mệnh lệnh nàng hẳn là sẽ tuân thủ. Cũng không biết ngủ bao lâu. Đoạn thu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau đó phát hiện Hồng Y còn đang ngủ nhất thời yên tĩnh lại. Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Đi tới phòng nghỉ ngơi. Đoạn thu phát hiện người ở đây rất nhiều. Lâm Tiên Nhi cùng Mộ Dung Linh mấy người đều ở nơi này. Các ngươi không nghỉ ngơi à? Đoạn thu xoa tóc nói rằng. Lâm Tiên Nhi nghe xong lườm hắn một cái nói. Ai cũng cùng ngươi như thế ngủ như vậy chết. Chúng ta đã sớm ngủ lên. Có điều tạm thời trước tiên không muốn xuất phát. Từ cùng tiểu Mỹ các nàng vừa đi nghỉ ngơi, như vậy nha. Vậy ta trở lại ở ngủ biết, đoạn thu nói rằng. Ta cũng đi, Hạ Cầm một thủ hộ liền đến đoạn thu bên cạnh. Lại về đi đến trong phòng, đoạn thu vẫn như cũ là nằm trên ghế salon. Có điều rất nhanh một bóng người liền chui tiến vào đoạn thu trong lồng ngực. Là Hạ Cầm Ni, Hạ Cầm đem đoạn thu làm ôm gối. Trực tiếp liền bắt đầu ngủ, cũng không biết quá bao lâu. Nói chung đoạn thu lại là tự nhiên tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện Hồng Y ở trên giường tu luyện đấu khí. Trong lòng Hạ Cầm vẫn còn đang ngủ, nhìn dáng dấp phi thường thoải mái. Có điều hiện tại là muốn khi xuất phát, chỉ có thể đem nàng từ trong mộng đẹp đánh thức, nhìn đồng hồ lại qua mười mấy tiếng. Nhất định phải xuất phát, phải nhanh một chút thăm dò xong mê cung tìm tới đi ra ngoài con đường. Sử dụng phát thanh thông báo dạ oanh chiến cơ trên tất cả mọi người. Đại gia đang nghỉ ngơi thất tập hợp sau đó đồng thời ăn một bữa cơm liền xuất phát. Đi tới dạ oanh chiến cơ bên ngoài, đoạn thu phát hiện trước bảo tàng địa phương đã toàn bộ bị chuyển hết rồi. Phỏng đoán hiện tại đều ở trong kho hàng bày đặt, đường nối vẫn như cũ là tinh thạch đường nối, không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục hướng về một phương hướng đi tới. Cũng không biết mê cung này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lại là ba ngày quá khứ, này trung gian hầu như mỗi cách mấy tiếng đều có thể phát hiện chút vật gì. Có thể là tiến vào mê cung hạt nhân bộ phận, loại nhỏ bảo tàng, cái dương loại hình đồ vật đều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cấp 5 thuốc A, cao cấp vũ khí A loại hình, đương nhiên ngoại trừ những này còn có các loại cơ quan cạm bẫy. Tăng phi thường bí ẩn phép thuật cạm bẫy, có điều những này đều chạy không thoát Nhạc Chính Lăng Hương nhận biết. Trên căn bản có cạm bẫy nhất định sẽ bị lập tức phát hiện. Sau đó viễn trình phát động đi, hoặc là liền phá hoại ở tiếp tục tiến lên. Cho tới bây giờ, cạm bẫy vẫn không có để bất luận người nào bị thương. Có điều máy móc khôi lỗi lại làm cho không ít người đều chịu thiệt. Hiện tại xuất hiện máy móc khôi lỗi đều là level 30 máy móc khôi lỗi. Đều là tinh anh cấp quái vật, rất dễ dàng liền biết đánh nhau phá mọi người giáp bảo vệ. Có một lần Sở Huỳnh Huyên suýt chút nữa liền bị giải quyết. HP liền còn lại hơn 500, cuối cùng bị Mộng Kỳ cấp cứu trở về. Từ lần kia sau đó tình cờ gặp khôi lỗi sẽ bị viêm ma cùng mị ma hai tên ngự tỷ trực tiếp viễn trình. Đánh giết, đến hiện tại ngoại trừ đoạn thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương liền còn lại Hồng Y. Viêm ma trạch tạp lại á, Mị ma tiểu Mỹ mấy người có thể cùng quái vật chính diện chống lại. Những người khác đều chỉ có thể ở viễn trình phụ trợ. Thiên sứ lăng cũng bị ngoại trừ. Nàng vẫn là rất nhát gan. Coi như thực lực mạnh mẽ cũng vô dụng. Đại gia dừng lại, ta thật giống cảm giác được cái gì, nhạc chính lăng hương vào lúc này bỗng nhiên nói rằng. Nàng nhắm mắt lại cảm giác một hồi ngay lập tức sẽ mở mắt ra. Không được, phía trước có lãnh chúa cấp bậc sinh vật, thể hình rất lớn, tiếng nói của nàng vừa ra. Hồng y cùng trạch tạp lại á liền đứng đoạn thu trước mặt. Tiểu Mỹ vẫn luôn ở đoạn thu bên người. Chỉ là ánh mắt nhìn kỹ phía trước mê cung mà thôi. Đội ngũ mặt sau thành viên đã sớm tiến vào giáp máy. Coi như không có lái xe giáp máy cũng cùng Anastasia như thế lấy ra viễn trình năng lượng vũ khí. Rất nhanh hắc ám trong lối đi liền xuất hiện nhạc chính lăng hương điều tra đến sinh vật. Một cái vô cùng lớn lao mãng xà. Trạch tạp lại á ở mãng xà vừa thò đầu ra thời điểm liền ném ra hỏa cầu lớn. Mà Hồng Y trực tiếp cầm trong tay trường kiếm vọt tới. Đoạn thu cũng không có đi tới công kích, bởi vì hắn biết mình căn bản không phải này điều màu đen mãng xà đối thủ. Coi như mặc vào giáp máy cũng vô dụng. Tiểu Mỹ ở đoạn thu bên tai mê hoặc nói rằng, ta đi hỗ trợ. Chủ nhân phải bảo vệ thật chính mình u, đoạn thu nhất thời mặt đen lại. Làm sao đối với mình cùng tiểu hài tử như thế? Tuy rằng cận chiến không có cách nào công kích, thế nhưng có thể lấy từ xa quấy dày. Hơn nữa đoạn thu bên này nhiều như vậy ma pháp sư tồn tại. Cũng không sợ mãng xà xông lại, tất cả mọi người đều lấy ra đủ loại vũ khí tầm xa. Cung tên, súng ngắm. Thủ nổ vân vân, màu đen mãng xà tối thiểu có level 30 lãnh chúa thực lực. Cái trình độ này thật sự không phải đoạn thu mấy người có thể đối phó. Cũng còn tốt phục sinh những người này. Không phải vậy mọi người thật sự muốn đoàn diệt ở đây. Hồng y mấy người sức chiến đấu quả nhiên không phải đoạn thu mấy người có thể so với. Chỉ là Hồng y một người là có thể một mình đấu lãnh chúa. Tuy rằng cấp bậc của nàng thấp, thế nhưng là phong hào cường giả, sức chiến đấu bạo phát lên trực tiếp vượt qua mị ma cùng viêm ma hai người tổng hòa. Đoạn thu thật không biết trước là làm sao thu phục nàng. Là may mắn vẫn là nàng mới vừa phục sinh không có khôi phục như cũ nguyên nhân có điều mị ma cùng. Viêm ma cũng không thể nhỏ xê monster tiểu Mỹ ở màu đen mãng xà chu vi thả ra các loại không gian. Skill. Không gian tràm, không gian thuẫn các loại, những này skill mỗi lần đều có thể giúp Hồng Y ngăn trở mãng xà công kích vật lý. Vừa đúng, Hồng Y phối hợp cũng phi thường hoàn mỹ, căn bản không cần phòng ngự, toàn lực công kích, mà viêm ma thì lại quay về mãng xà phóng thích các loại hỏa diễm skill. Mỗi lần mãng xà muốn công kích viêm ma đều sẽ bị nàng ung dung né tránh. Mãng xà là công kích vật lý. Ở ba người dưới sự phối hợp còn có mọi người hỏa lực trợ giúp dưới. Rất nhanh sẽ thương tích khắp người. Đánh không lại chạy là nhất định sẽ. Có điều Hồng Y cũng không muốn để mãng xà chạy trốn. Một kiếm trận liền bao phủ mãng xà. Sau đó tiểu Mỹ phóng thích một đạo không gian thật lớn chém. Thêm vào trạch tạp lại á một cái siêu hỏa cầu lớn cuối cùng giải quyết viêm ma. Level 30 lãnh chúa kinh nghiệm có thể là phi thường phong phú. Lại có mấy người thăng cấp đến level 20. Có điều level 20 ở trong mộ huyệt vẫn là không nhiều lắm dùng. Đáng tiếc, đều là level 30 trang bị tiểu Mỹ không biết lúc nào lại xuất hiện ở đoạn thu bên người. Đoạn thu quay đầu nhún vai một cái nói. Không có chuyện gì, giữ đi, sau đó đều sẽ có dùng. Hết chương.